Thánh Vương, chương 1534, đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức, tất cả đại lão, chúa tể đại thiên, chín lão của vô địch môn gồm Độc Cô Bại Thiên, Độc Cô Thông Thiên, Độc Cô Diệt Thiên, Độc Cô Phần Thiên, ai nấy đều nghiêm, túc, vốn bọn họ có cãi cọ mấy tháng, thậm chí một năm thì cũng không quá ngạc nhiên, nhưng hiện tại lại đều nhượng bộ, không còn so đo nhỏ nhặt nữa. Vì thế, hai bên rất nhanh đã ký kết xong. Hiệp ước này chia làm 3 phần, bên trên đều ghi rõ người lãnh đạo, ký, kết của các đại thần, sau đó là lời thề, cuối cùng là tuyên bố thiên hạ. Những việc này hoàn thành ngay trong vòng 3 ngày. Có thể thấy được đám lãnh đạo này mà gấp gáp thì hiệu suất sẽ rất cao, tuyệt đối không dây dưa chút nào. Kỳ thật, nếu sau khi Dương Kỳ thu được mảnh vỡ hiền giả Chi Ngọc âm thầm phát triển, thì những người này sẽ vẫn tiếp tục cãi cọ nữa. Tuy nhiên âm thầm phát triển thì hiệu quả sẽ không lớn. Hiện tại đã đạt tới cực hạn rồi. Đế quốc số mệnh chỉ có trải qua chiến tranh quy mô lớn, máu và lửa tôi luyện, thì mới có thể liên tục tấn chức được. Cho nên, hắn lựa chọn chuẩn bị chiến tranh. Nếu chiến tranh sớm hay muộn gì thì sẽ tới, vậy thì đâu cần phải kéo dài nữa. Sớm đưa ra quyết định mới là lựa chọn tốt nhất. Ầm ầm, thiên địa biến hóa, thời gian trôi nhanh, lãnh thổ thất thủ, số mệnh của thần giới lại phát sinh biến hóa. Đúng lúc này, mọi người dân của ba đại đế quốc đều nghe được một tin tức. Đó chính là ba đại vương triều, gồm vô địch, đại thiên, trung ương đồng thời tuyên bố, tuyên chiến với Thánh Vương đế quốc, lập tức cả thần giới sôi trào. Đây là tin tức chính thức, chứ không phải là tin tức vỉa hè, mà là tin tức do quan phủ đưa ra. Tất cả người lãnh đạo của ba nước đều ký kết quốc thư, dùng máu hiến tế, thề, dùng vận mệnh quốc gia để cam đoan. Hiệp ước này rất rành mạch, rõ ràng, không có một chữ nào có thể bị cải biến được, tất cả đều phù hợp với ích lợi của ba đại vương triều. Thần giới vào giờ khắc này phát sinh biến hóa về bản chất. Khi ký kết hiệp ước được tuyên bố ra ngoài, số mệnh của ba đại vương triều liền hội tụ cùng nhau. Bởi vì trên hiệp ước kia có điều khoản trợ giúp lẫn nhau. Nếu đã được ký kết, ba bên cùng thề, thì sẽ không thể đổi ý được. Kẻ thất tín khắp thiên hạ chính là tự tìm đường chết, tự chịu diệt vong. Chỉ có ở trong văn minh cấp thấp, chính quyền không biết quan hệ lợi hại giữa số mệnh với lòng người, nên chính quyền kia thuận miệng đồng ý, sau đó lại đổi ý, liên tục thay đổi. Kết quả là lòng người mất hết, chính quyền sẽ bị diệt vong. Cho dù là chính quyền có vẻ rất cường đại, nhưng cũng có thể thay đổi triều đại ngay lập tức. Khắp nơi trong đế quốc đều bất ổn, khói lửa bốc lên. Đó chính là cảnh tượng vô cùng thảm thiết. Ba đại đế quốc hoàn toàn liên hợp lại, trinh phạt Thánh Vương đế quốc. Nhất định phải tiêu diệt toàn bộ người trong đế quốc, chó gà không tha, trước khi chiến tranh diễn ra. Nếu Thánh Vương đế quốc đầu hàng, vậy thì sẽ bỏ qua chuyện cũ, còn được ghi nhận công lao. Nếu chiến tranh phát xảy ra, vậy thì sẽ cắt đứt mọi khả năng đầu hàng, diệt sát toàn bộ, không người nào có thể trốn được. Lời thề trong hiệp ước kia vô cùng khốc liệt. Hiệp ước này được truyền ra ngoài, thông báo khắp thần giới. Không biết đã được truyền bá tới bao nhiêu vị diện, bao nhiêu chủng tộc, bất kỳ chủng tộc nào cũng đều run rẩy, không thể tự chủ được, rất khốc liệt. Lần này, ba đại vương triều thật sự muốn động thủ. Lập tức Thánh Vương đế quốc cũng thu được tin này. Dương Kỳ bắt đầu phát biểu, người chết ta sống, quyết không thỏa hiệp. Ba đại vương triều dám đến, tuyệt đối sẽ bị diệt toàn quân. Một trận chiến này, Thánh Vương đế quốc muốn thống nhất thần giới, thiên hạ vô địch, cướp lấy vinh quang của chúa tể. Thái độ cường ngạnh như vậy khiến cho vô số chủng tộc, vô số vị diện, vô số tồn tại cường đại trong thần giới đều chát lưỡi. Khẩu hiệu của Thánh Vương đế quốc không phải là chống cự xâm lược, mà là muốn thống nhất thần giới, cướp lấy vinh quang của chúa tể vô thượng. Đây là loại cuồng ngạo tới cỡ nào? Loại kiêu ngạo này phải có tín niệm, lớn tới mức nào mới nói ra được. Dường như bọn họ không đặt cuộc tấn công của ba đại vương triều vào mắt chút nào. Vô số chủng tộc đều đang bàn luận, đều đang quan sát, nhưng cũng có một vài chủng tộc bị khẩu hiệu của Dương Kỳ kích động, bởi vì bản thân Dương Kỳ còn có huyết mạch của kích động giả. Hơn nữa mỗi một thánh vương, chấp chính quan cũng đều ẩn chứa các loại gen của kích động giả. Thủ, lĩnh giả, lời nói của bọn họ cũng không giống với người thường. Ngay khi dân chúng đang sôi trào, tất cả chủng tộc của thần giới, các loại tồn tại hữu hình và vô hình, hằng xa số thế lực đang nhìn về cuộc chiến giữa ba đại đế quốc và thánh vương đế quốc, thì Dương Kỳ lại thông báo ra một tin tức chắc chắn. Ta, Dương Kỳ chính là người nắm giữ chư thần ấn ký. Dương Kỳ ta đã chiếm được chư thần ấn ký. Viễn cổ thiên đường cũng đều là của ta. Hiện tại, tài nguyên trong thánh vương đế quốc có vô số pháp bảo lấy từ viễn cổ thiên đường. Chỉ cần có chủng tộc gia nhập vào thánh vương đế quốc, ta tiêu diệt ba đại đế quốc, lập tức sẽ thu được pháp bảo của thượng cổ chúa tể. Cùng lúc đó, nếu lập công trong trận chiến này, người đạt được quân công hiển hách, sau khi tiêu diệt ba đại vương triều, lập tức sẽ thu được tất cả bảo tàng của ba đại vương triều. Dương Kỳ tung ra tin tức này. Trong khoảnh khắc đó, giống như có một cơn cuồng phong quét khắp thần giới, đi kèm với nó là những tiếng sấm sét vang vọng khắp trời. Chư thần ấn ký là thứ gì? Nó được xưng là phù văn của chúa tể. Chẳng khác nào là truyền quốc ngọc tỷ. Chỉ cần có người chiếm được ấn ký này, thì chẳng khác nào đã được ý trời lựa chọn. Chư thần ấn ký ở thần giới, trong vô số văn minh cũng đều có truyền thuyết ghi lại, mỗi người đều muốn tìm được nó, nhưng lại không ai có khả năng tìm được, bởi vì ấn ký kia đã ẩn thân trong thế tục rồi. Hiện tại Dương Kỳ chiếm được nó, đồng thời tuyên bố ra, tạo ra chấn động quá lớn. Hiện tại hắn căn bản không sợ thất phu vô tội, Hoài Bích có tội nữa. Giống như trong thế tục có một phàm phu tục tử chiếm được truyền quốc ngọc tỷ, đó chính là có tội. Nhưng nếu là một chư hầu thực lực mạnh nhất chiếm được truyền quốc ngọc tỷ, đó chính là thiên mệnh ưu ái. Tất cả số mệnh đều tập trung vào một người. Hiện tại, cho dù có rất nhiều thái cổ đại năng biết rằng trong tay Dương Kỳ có chư thần ấn ký, thì cũng không có ý định tới cướp đoạt. Bởi vì, thánh vương đế quốc muốn chống lại ba đại đế quốc cùng chinh phạt. Ai dám một mình đi tới, cho dù tinh thần khắc độ đạt tới ngàn ức, cũng đều phải chết. Không có người nào dám khiêu chiến tôn nghiêm của đế quốc. Trừ phi là sau khi đế quốc bị tiêu diệt. Cũng giống như Trung ương vương triều có năng lực chế tạo thần. Rất nhiều người đều vô cùng thèm muốn pháp bảo kia. Nhưng từ cổ đến nay, không ai dám đi cướp đoạt cả. Đối địch với một vương triều thì phải ăn gan hùm mật gấu mới được. Trong khoảng thời gian ngắn, số mệnh của thánh vương đế quốc lại tăng lên tới mức cực điểm. Không ngờ đã vượt qua Trung ương vương triều. Trong Trung ương thần điện, Ngạo Thiên vẫn bình tĩnh, dường như bất kỳ kẻ nào cũng đều không thể lay chuyển ý chí của hắn. Giờ khắc này, hắn đứng thẳng giữa đại điện. Trước mặt hắn là hai người, một nam một nữ. Nam chính là Dương Hư Nhất, nữ chính là Hải Lam. Ba người này tuy rằng không phải là tuyệt thế lão tổ, nhưng cũng là những kẻ thần bí nhất trong thần giới này. Những gì mà bọn họ biểu hiện ra tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài. Hiện tại, ba người nhìn nhau, đều khẽ cười một cách thần bí. Ngạo Thiên, ngươi xem lần này chúng ta thắng hay là thua? Tên Dương Kỳ kia đi từ trong thế tục tới đây, tâm trí kiên định, gần như là vô địch. Đi tới bước này, đại thế đã thành, đế quốc được thành lập, trật tự được thành lập, lưới pháp luật bao phủ, các xúc tua khổng lồ bắt đầu lao vào các vị diện. Tuy rằng ba đại vương triều chúng ta cộng hết thực lực lại vượt xa đế quốc của hắn, nhưng sóng biển có mãnh liệt đi nữa thì cũng không đánh nát được tảng đá ngầm đâu. Hải Lam lên tiếng, ngươi còn có chuẩn bị gì nữa thì cũng nên thi triển ra đi. Hải Lam, ngươi rất thần bí. Ngạo Thiên nói, trong thế tục Thần niệm của ngươi đến rất gần Dương Kỳ. Ngươi nói xem hắn là ai? Thần niệm trong thế tục chỉ truyền lại cho ta một ít tin tức vụn vặt. Ta cũng không biết rõ lắm. Hải Lam nói. Tuy nhiên, tên Dương Kỳ này có một luồng lực lượng vận mệnh hư vô. Sinh ra một ít biến hóa quỷ dị. Hoàn toàn khác với Dương Hư Nhất. Dương Hư Nhất ngươi nói có phải không? Mặc kệ hắn là cái gì? Đã xảy ra biến hóa kiểu nào? Lần này hắn chắc chắn phải chết. Luồng vận mệnh hư vô lực trong thân thể hắn kia thì sẽ thu lấy. Ta là vận mệnh hư vô giả hoàn chỉnh. Còn hắn chỉ là một tên ti tiện mà thôi. Dương Hư Nhất lạnh lùng nói. Người này hiện tại vinh quang nhất thời thôi. Đây cũng chỉ là biểu hiện giả dối. Thiên đạo tuần hoàn. Chờ một thời gian nữa. Chờ hắn thịnh. Cực tất suy, chính là lúc phải tử vong. Ngươi có nắm chắc đánh chết người này ư? Ngạo Thiên cười nói. Hiện tại, vô địch môn, đại thiên môn đã chuẩn bị binh mã. Chỉ cần binh mã được chuẩn bị tốt, thì sẽ hội hợp với đại quân của Trung ương Vương. Chiều chúng ta cùng xuất động. Giết chết người này, phá hủy đế quốc. Đây cũng chỉ là một hồi huyết chiến mà thôi. Huyết chiến thì ta đương nhiên biết. Tuy nhiên trong toàn bộ đế quốc, ngoài Dương Kỳ ra thì còn có một tên chúa tể kiếm đạo. Còn có thêm một, đám ô hợp, bao gồm cái gì mà ma tướng thứ hai, ma tướng thứ ba, long tộc lão tổ, trên thực tế chúng đều là phế vật. Mấy trăm ức năm qua mà, không có một chút tiến bộ nào. Tuy nhiên hiện tại ta lo lắng chính là, sâu trong hư không còn có một vài kẻ rất cường đại nữa. Lúc nào cũng sẵn sàng chớp cơ hội, lao xuống cướp lấy bảo vật, vạn nhất chúng ta tiêu, diệt thánh vương đế quốc, vài thứ như ý chí của thần tượng vương, một, vài chủ thần thời thượng cổ đang ẩn nấp, đều thoát khỏi trói buộc của, chư thần ấn ký, ngóc đầu trở lại, thậm chí những cao thủ trong 70, hai tổ vương chưa vẫn lạc cũng sẽ xuất hiện, khi đó mọi thứ sẽ rất loạn. Chúng ta sẽ không khống chế được cục diện nữa. Hải Lam nói. Không sao cả. Một đám lão già mà thôi. Cho dù có tiềm tu thì có thể có tác dụng gì. Bọn họ căn bản không biết lực lượng của vận mệnh quốc gia. Không thành lập đế quốc khổng lồ trong thần giới. Cho dù bọn họ có lợi. Hại đi nữa. Thì cũng không lợi hại tới đâu được đâu. Cho dù là Chu Tiên. Vương. Hiển hách uy danh thời thượng cổ. Nhưng không thành lập được đế quốc, chỉ có thể còn con đường chết mà thôi. Một người vĩnh viễn cũng không thể đối kháng với lực lượng của cả tổ chức được. Hiện tại toàn bộ vận mệnh quốc gia của chúng ta đã xuất động, quét sạch mọi thứ, cho dù là cường giả ngàn ức tinh thần khắc độ cũng sẽ ngay lập tức bị tử vong. Ngạo Thiên nói, chờ khi tất cả binh mã tụ tập đầy đủ, vận mệnh quốc gia tràn ra. Thì, lực lượng cá nhân của chúng ta cũng đều trở nên vô cùng nhỏ bé. Ầm ầm, bên ngoài lại tiếp tục chấn động. Đây không phải là hư không nguyên khí chấn động, mà là số mệnh chấn động. Sao lại thế này? Ba người đều vô cùng kinh ngạc. Không tốt, không tốt. Đúng lúc này, các cao thủ của Trung ương Vương Triều bay tới đây. Ngạo Thiên đại nhân, không tốt rồi. Vô địch Vương Triều và Đại Thiên. Vương Triều đã chỉnh đốn binh mã, chuẩn bị tiến đến, nhưng đột nhiên hai đại nguyên soái tối cao của đại quân là Dương Hỗn Độn và Độc Cô Xã Tắc, lại xuất lĩnh một ít cao thủ, đột nhiên rời đi, không ngờ đã phản bội, đi vào trong Thánh Vương Đế Quốc, hiện tại thủ lĩnh của Thánh Vương Đế Quốc đang tiếp đón bọn họ, lại bắt đầu tuyên bố ra, vô số thời không, vô số chủng tộc đều biết chuyện này. Đối với danh vọng và khí vận của ba, đại vương triều liên minh chúng ta sẽ bị đả kích rất mạnh. Người nói cái gì? Ngạo Thiên lập tức biến sắc. Cách chương.